Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa hoàn thành xong phần 1 của quyển sách Cà phê cùng Tony. Bây giờ, Vì xã hội.com xin gửi đến các bạn phần 2, Tony và bạn trẻ. Với bài đọc đầu tiên, Ngáo ngơ là gì hở mẹ? Bữa nay cậu nhân viên cũ ghé thăm, lâu quá gần chục năm, thấy da dẻ trắng hồng, nên Tony hỏi, sao dạo này đẹp trai vậy, ở bển mới về hả? Nó nói không, em ở trỏng mới ra. Hỏi ở trỏng là ở đâu? Nó nói ở trỏng là trong tù đó anh. Trời ơi hết hồn, nói ủa bị sao? Nó kể, em nghỉ bên phượng tím xong, cái em xin vô một ngân hàng. Hôm đó có ông nọ vô gửi tiền, ổng gửi 2 triệu đồng. Em nhập dữ liệu trên máy vi tính thành 2 triệu đô la Mỹ. Em mãi nhắn tin với con nhỏ bạn, nên nhìn cái cửa sổ Việt Nam đồng và đô la cứ nhấp nháy nên bấm lộn. Nó nhảy lên đầu cả 20-30 tỷ trong tài khoản. Ông khách phát hiện ra được nên rút khá nhiều tiền ở nhiều chi nhánh khác nhau. Hồi đó ngân hàng em còn chậm xử lý nên ông này đi nước ngoài mất tiêu. Cái ngân hàng bắt em đền, em không có tiền nên phải vô trỏng ngồi gỡ lịch. Hồi đó báo chí cũng không có ầm ĩ như bây giờ nên chắc anh không biết. Nghe kể mà thấy tội nghiệp cho chữ hiếu của nước mình. Nó thật ra chỉ phù hợp làm nghề giải trí như hát hò nhảy múa. Nhưng gia đình nó bắt ép học tài chính, đơn giản vì ba mẹ nó thích. Thấy người ta ngồi trong ngân hàng mát rượi đếm tiền suốt ngày, da trắng như bông bưởi, nên muốn thằng con mình cũng được vậy. Nó mà không nghe theo, là ông đòi từ con, bà đòi tự tử. Rồi nó cũng vì gia đình mà học, vật lộn với các con số trong giảng đường. Xong đi làm, nhưng ở đâu cũng bị người ta mắng chửi, vì tính không để ý, lại thêm cái tính ham vui vô kỷ luật nữa. Nói mới nhớ, lúc nó làm cho hãng Phượng Tím là đã có 2 năm kinh nghiệm rồi. Nhưng bệnh ngáo ngơ bất cẩn vẫn chưa bớt. Biết không phải là thế mạnh thì phải cố gắng để hoàn thành công việc được giao. Đằng này nó cũng không tập trung nốt. Làm việc thì mở một lúc nhiều cửa sổ chat chít. Vừa tư vấn bên Yahoo cho con bạn chuyện tình cảm. Vừa nói chuyện đá bóng với thằng bạn bên Sky. Mở 4-5 cái trang tin tức. Rồi làm admin quản lý mấy cái forum diễn đàn về quần áo, tình yêu, tình dục. Nên đầu óc bấn loạn, lúc nào cũng ngây ngây dại dại. Mình bước vào phòng thì nó vội tắt hết, bật email lên, giả vờ móc điện thoại ra gọi liền, rồi lầm bầm, bữa nay khách hàng A sao không bắt máy nhỉ, cốt cho mình nghe thấy. Nó soạn thảo hợp đồng, số hợp đồng trên trang đầu là 01MU, thì trang sau là số 01MC. Hỏi nó thì nó nói em lộn đội Manchester United qua đội Manchester City. Hay hợp đồng cho công ty Ngọc Hoa thì trang 2 vẫn hiện ra tên của công ty Kim Huệ. Hỏi nó thì nói chết, em lấy hợp đồng công ty Kim Huệ, em sửa trang 1 quên sửa trang 2. Xong hỏi chứ em phát cho ai, nó nói em phát cho 2 thằng luôn. Kim Huệ lẫn Ngọc Hoa đều nói đã nhận được, ai thấy đúng thì ký phát lại. Cái mình mắng quá trời, nó ngồi buồn, nhắn tin cho người yêu nói bị sếp chửi quá, mà bản thân chẳng thấy có lỗi làm gì. Còn người yêu của nó lúc đó là em kết nghĩa của mình nên mét lại. Chỉ có giấy in là nhanh hết, nó cứ in ra rồi sai, rồi sửa rồi in, lại sai lại in tiếp, nên ở văn phòng, giấy nháp một mặt nhiều chất đóng cao như núi. Buôn bán làm ăn, nịnh khách đã đời cả tháng mới bán được một đơn hàng, nhưng sau đó thì thôi khỏi bán buôn gì nữa. Bữa thì nó lấy hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp, gửi luôn cho khách hàng biết giá mua, nên lần sau ép giá chẳng còn lời lãi gì. Bữa thì lấy thông tin khách hàng gửi nhà cung cấp. Mỗi lần như vậy đều dũa nó te tua, nhưng lần nào nó cũng gân cổ lên cãi cho bằng được. Đỉnh điểm là lần ký biên nhận tiền đặt cọc, khách tới gửi 70 triệu đặt cọc. Nó ghi, công ty tôi có nhận của quý khách 700 triệu. Mình đi ngang qua, thấy nó đưa cho ông khách, nên mới mượn lại cái biên nhận coi. Thấy sai mới hỏi nó. Nó nói, à em lộn một con số không. Gãi gãi đầu cười hí hí. Mình hỏi chứ bữa sau khách đòi lại tiền đặt cọc, 630 triệu đâu đưa người ta hả em? Nó im lặng, ngồi suy nghĩ một lát, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống đất rồi nói, ở đâu anh nhỉ? Em cũng không biết ở đâu. Nói thôi em à, em làm sai hoài vậy, chắc em nghĩ đi, chứ anh làm gì có tiền đền những lỗi ngớ ngẩn này của em. Nó giận nên nói với đồng nghiệp lỗi bé như con kiến, có sai một con số zero thôi. Mà ổng cũng đuổi việc. Ổng dùng từ ngớ ngẩn cho lỗi đánh máy là một sự xúc phạm, không thể tha thứ. Nó sẽ qua ngân hàng lớn làm cho Tony biết mặt. Đừng tưởng hãng phân bón của ổng là ngon, cái nó quầy quả xách giỏ ra đi tới giờ. Nay nó qua thăm mình, xách theo chai rượu, nói xin lỗi anh, hồi xưa anh dạy mà em không nghe. Mình nói thôi chuyện cũ bỏ qua, rồi hỏi giờ tính sao, định đi làm ở đâu chưa. Nó nói ở Việt Nam khó lắm anh, có tiền án tiền sự là người ta cũng e ngại, nên xin không được việc. Em phải đi nước ngoài anh à, em đi làm phân tích tài chính cho các công ty chuẩn bị lên sàn chứng khoán Nam Bên. Ôi, để anh theo em qua đó anh quánh chứng khoán, thấy công ty cao su nào loan tin, nói giá trị vốn hóa 700 tỷ ria, tiền Campuchia, thì có khi chỉ 70 tỷ ria thôi. Giả sử công ty nào đó mua 7.000 hecta đất trồng lúa, thì có báo cáo 300 hecta, có báo cáo ghi 30.000 hecta, em tung hỏa mù chả ai biết đâu mà lần. Anh biết nên anh ăn hết, tụi miên quánh gì lại, có phàn nàn thì nó lúc nào cũng biện minh là, chỉ là lỗi đám máy thôi mà, trứng vịt còn lộn huống hộ chi em. Cái nó đi về, mình mở hộp đựng chai rượu vang của nó ra, thì thấy cái thiệp, trên đó ghi, chúc bạn sinh nhật lần thứ 20, trên chai còn có dán giá tiền của siêu thị năm não năm nào, đoán là quà sinh nhật của nó cả chục năm về trước, đưa bạn nào đó tặng mà cũng không thèm lột nhãn giá tiền. Rồi thằng này đem đi tặng lại mà cũng không thèm gỡ cái thiệp ra khỏi cái hộp nữa. Vậy mà ai nói nó ngáo ngơ là nó kiên quyết không chịu, cãi cho bằng được.